đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ngoại môn lịch luyện, lời nói của đối phương tựa như là một ngọn núi đặt ở trên người nàng. Để nàng có chút thở không nổi, mặc dù cảm thấy rất khuất nhục, nhưng nàng cũng không có khả năng vì vậy mà đem bằng hữu bán. Mà liền tại Hạ Tiểu Man bị bức bách, liền muốn thỏa hiệp thời điểm, một bên truyền đến như là gió xuân ấm áp thanh âm. Trong nháy mắt đem nó sao động bất an tâm cảnh vuốt lên. Người muốn danh ngạch, nghe tới kia thanh âm đột ngột lúc, Giang Trấn toàn thân nổi da gà lên. Hắn bỗng nhiên quay người liền thấy vị kia mặc mây trắng bào nam tử đi đến. Trần Khách Khanh, Trần Lương Sư phần lớn thời giờ đều đang chăm chú Hạ Tiểu Man. Cho nên tại sự tình phát sinh sự tình hắn liền đã ở đây. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trước tiên liền hiện thân. Mà bây giờ thì là thời cơ tốt nhất. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man khi nhìn đến Trần Lương Sư thời điểm. Cặp kia lúc đầu ảm đạm con ngươi lần nữa khôi phục ngày thường sức sống. Mà Trương Đạc cùng hắn chó săn tại bị giật nảy mình sau liền lập tức thối lui tới. Không nghĩ tới vị này Trần Khách Khanh thế mà lại xuất hiện ở đây. Trần Lương Sư nhìn Giang Trấn cùng Trương Đạc bọn người. Cười nói, danh ngạch không có nhiều. Danh sách cũng sẽ không thay đổi. Mấy người các ngươi có thể đi về. Trần Khách Khanh, Giang Trấn nhíu mày. Trầm giọng nói, vãn bối cho rằng, kia Diêu Nam bất quá là luyện khí cảnh nhị phẩm, không có tư cách tham dự lần này ngoại môn lịch luyện. Rõ ràng trước đó còn tại bức bách Hạ Tiểu Man nhường ra danh ngạch, tại hắn sau khi xuất hiện, biết được Diêu Nam so Hạ Tiểu Man lại càng dễ công phá. Cho nên lập tức chuyển rời đến cái điểm này, là người xảo quyệt, Trần Lương Sư cười nhạt nói, ta vừa mới nói. Cần lặp lại, Trần Khách Khanh, nếu như về sau phải hướng ngươi tổ phụ cáo trạng, xin cứ tự nhiên, Giang Trấn trong lòng giật mình, khi nhìn đến đối phương kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt tươi cười lúc, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thi lễ một cái, vãn bối cáo lỗi, Giang Trấn lập tức rời đi viện tử, mà Trương Đạc bọn người tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại, vội vàng đi theo đuổi rời đi nơi đây. Mà trên thực tế, đem Trương Đạc bọn người bài trừ tại danh sách bên ngoài cũng là Trần Lương Sư cố ý hành động. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Hạ Tiểu Man hướng Trần Lương Sư ôm quyền thi lễ một cái. Trần Lương Sư lắc đầu, nói, ngày mai chờ tới trễ. Dứt lời liền quay người rời đi. Vãn bối minh bạch, Hạ Tiểu Man cười đáp lại. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Hạ Tiểu Man lòng tràn đầy cảm động. Nàng lại một lần nữa cảm khái. Thật là một cái người tốt a. Trên thực tế, Trần Lương Sư lần này xuất thủ hoàn toàn là tuyệt Hạ Tiểu Man tại Linh Kiếm Tông đường lui. Kia Giang Trấn tổ phụ chính là Linh Kiếm Tông ngũ trưởng lão. Muốn ức hiếp một cái ngoại môn đệ tử đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Bất quá cũng may, Hạ Tiểu Man cái này đệ tử, hắn thu định, tại Trần Lương Sư rời đi viện tử về sau. Hắn chính là nhìn một mực trốn ở gốc cây Hạ Diêu Nam một chút. Lúc trước phát sinh sự tình cái sau cũng biết, tu hành thiên phú, là cái tương đối nhu nhược nữ tử. Nàng về sau tất nhiên không có khả năng tại Linh Kiếm Tông bên trong bình yên vô sự. Cho nên là không cách nào tại Linh Kiếm Tông mỏi mòn chờ đợi. Nói thật ra, nếu như không phải cùng Hạ Tiểu Man dính líu quan hệ, nàng có lẽ không đến mức sẽ giống bây giờ như vậy nửa bước khó tiến. Trần Lương Sư rời đi. Cây kia dưới đáy thiếu nữ nhìn qua ven hồ. Trong mắt có bất đắc dĩ cùng sầu não. Nàng thật sâu thở dài. Sau đó một lần nữa nhặt lên tiếu dung về tới trong viện. Tiểu Man, ta trở về. Muộn như vậy a, hai vị thiếu nữ giống như là hoàn toàn không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Như thường ngày ở chung. Nàng không nói, nàng cũng không có hỏi. Cách một ngày, tại ngoài sơn môn, một đám ngoại môn đệ tử đều đã đứng ngay ngắn đội. Ta thụ các ngươi tam trưởng lão nhờ, lần này để ta tới dẫn đầu các ngươi ra ngoài lịch luyện. Quy củ phương diện chắc hẳn các ngươi cũng hiểu, chớ có tự tiện rời đội, nghe theo chỉ lệnh, cái này đạo lý đơn giản nhưng minh bạch. Minh bạch, tuy nói Trần Lương Sư để ý chỉ có Hạ Tiểu Man một người. Nhưng dù sao lần này là bị người nhờ và dẫn đầu đám này người trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện. Vạn nhất có cái chết bên ngoài. Vậy hắn bên này ngược lại xử lý không tốt. Nhiều ít cần để ý một chút. Giờ phút này, đại đa số người ánh mắt đều tập trung vào một cái khác xa lạ thiếu nữ trên thân. Vị này là, Trần Lương Sư cũng tại lúc này nói ra. Vị này là ta thân truyền đệ tử. Trên đường đi sẽ phụ tá ta. Thật đẹp nữ tử. Một đám nam tính đệ tử đều là trong đám người ném đi ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới vị kia hắc y thiếu nữ. Cái sau mặc dù cho người ta một loại người sống chớ tiến băng lãnh cảm giác. Nhưng này phần dung nhan cùng khí chất lại là làm cho người khó mà không động tâm. Giống như trong tuyết nở rộ hoa mai. Mở diễm lệ, tản ra thanh giật u nhã hương thơm. Nàng nguyên lai là tiền bối thân truyền đệ tử A. Chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man nhìn qua vị kia hắc y thiếu nữ. Chẳng biết tại sao lại có chút hâm mộ. Nhưng sau đó liền lại lắc đầu. Dưới đáy lòng tự nói. Chắc là cực kỳ ưu tú người đi. Trần Lương Sư đem Thẩm Hà cho cầu cứu ngọc cho chúng đệ tử. Sau đó đám người chính là xuất phát xuống núi. Phiên Vân Tông lãnh địa khoảng cách Linh Kiếm Tông ngược lại là có đoạn khoảng cách. Dựa theo bọn hắn tiến lên tốc độ cho dù không nghỉ ngơi cũng cần gặp phải một ngày thời gian. Căn cứ gần nhất đạt được tin tức cơ hồ có thể nhìn ra. Phiên Vân Tông đã nghèo túng. Đại thế đã mất. Những địa phương này mặc dù trên danh nghĩa vẫn là Phiên Vân Tông địa bàn. Nhưng vụng trộm lại đã sớm bị người chia cắt sạch sẽ. Nếu không phải như thế. Linh Kiếm Tông nào dám như thế hung hăng ngang ngược đến người ta địa bàn đi lên lịch luyện. Đây quả thực tựa như là đến tuyên thệ chủ quyền. Nhìn rất quá đáng. Nhưng đây chính là hiện thực. Thích hợp với bất luận cái gì thế giới. Cuối cùng qua hai ngày mới vừa tới Phiên Vân Tông địa bàn. Liên Vân Sơn Mạch. Mảnh đất này khu quá khứ sớm đã từ Linh Kiếm Tông đại trưởng lão dò xét qua. Tuy có yêu thú. Nhưng phần lớn đều là chút phổ thông đối ứng luyện khí cảnh tiểu yêu thôi. Yêu tộc đặc điểm. Ngoại trừ nhục thân tiên thiên tính có ưu thế bên ngoài. Đơn giản chính là bởi vì chủng tộc mà dị sinh ra chủng tộc thiên phú. Mặc dù Trần Lương Sư không thèm để ý. Nhưng đối với những này ngoại môn đệ tử mà nói nhưng cũng không phải là một lần đơn giản khảo nghiệm. Mệnh lệnh đệ tử ở chỗ này cắm trại. Mặt khác, Diệp Tiêu Tiêu đã đến biên giới địa đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Hoàn toàn không có muốn cùng những người này tiến hành giao lưu ý tứ. Những cái kia đối Diệp Tiêu Tiêu hứng thú đệ tử cũng bị trên người tán phát ra không khí khuyên lui. Bất quá ngược lại là có một người không quan tâm không khí. Tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị ngồi xuống lúc tu luyện, một vị thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên đi tới ngồi xuống. Cùng cái trước nhìn thẳng vươn tay đi. Người tốt, ta gọi Hạ Tiểu Man. Trước đó gặp mặt qua. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem thiếu nữ. Không có đưa tay, mà là hỏi, chuyện gì? Mặc dù trước đó đã gặp mặt, nhưng cũng không biết ngươi là tiền bối thân truyền đệ tử. Cho nên có chút hiếu kỳ. Hạ Tiểu Man cười giải thích một chút. Nàng thu tay về, cũng không có quá để ý. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là nhắm mắt lại. Nhập định tu luyện, Hạ Tiểu Man không có quấy rầy nàng tu luyện. Dù sao quấy rầy người tu luyện là không lễ phép. Bất quá nàng là đến kết giao bằng hữu. Tuy nói người ta tựa hồ chướng mắt nàng. Cái này khiến nàng có chút thất lạc. Bất quá nàng cũng không nhụt chí. Trần Lương Sư chú ý đến tình huống bên này. Chỉ cần hai người không dậy nổi xung đột. Hắn ngược lại là không có nhiều hơn can thiệp. Nói trở lại, thu đệ tử. Trần Lương Sư ngược lại là hy vọng mình thu người đệ tử thứ nhất là giống Hạ Tiểu Man dạng này hoạt. Bát chút hài tử. Nói như vậy, nếu như Diệp Tiêu Tiêu là cái thứ hai đệ tử, Hạ Tiểu Man ngược lại dễ dàng cùng nàng tiếp xúc. Trái lại liền không đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.